Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tử Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 122 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Cung Tuấn cũng rất tò mò. Nếu ông Cao thật sự là người nói cho ba gia tộc biết, vậy thì ai đã nói cho ông Cao biết? Đường Sở Vi có chút bối rối, cô cũng không có xen vào, chỉ yên lặng lắng nghe. Giang Thời, Giang Vô Song nói ra một cái tên. Không thể nào, Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi đồng thanh. Giang Vô Song nói. Giang Cung Tuấn, anh đừng ngốc như vậy, đừng để tình thân làm mờ mắt, không phải chuyện đã rõ như ban ngày sao? Giang Thời luôn ở trong bóng tối dõi theo mọi hành tung của anh, ông ta biết rõ chuyện của anh như lòng bàn tay. Giang Thời nhất định là người đứng sau ông Cao, là một ruột với bọn cổ môn, như vậy nghĩa là mọi chuyện đã được giải thích hết rồi. Anh không tin, Giang Cung Tuấn vẫn lắc đầu. Đường Sở Vi còn nói, Giang Vô Song, đây đều là suy đoán của em, ông nội sẽ không bao giờ để người ngoài làm hại Giang Cung Tuấn. Nếu vậy thì ngay từ đầu, sao lại cố gắng cứu Giang Cung Tuấn làm gì? Chuyện này em cũng không hiểu. Giang Vô Song lắc đầu, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp kia thể hiện rõ sự khẳng định. Cô nói với vẻ chắc nịch. Em chắc chắn là do Giang Thời nấp trong bóng tối giở quỷ kế. Anh Giang, nếu anh không tin thì cứ đi hỏi nhà họ Thạch và nhà họ Long xem, nếu như thật sự là ông Cao đã thông báo với bọn họ, vậy chúng ta sẽ nghĩ cách tìm ông Cao, em có kế hoạch này. Kế hoạch gì? Giang Cung Tuấn không khỏi liếc nhìn Giang Vô Song. Giang Vô Song đáp, em đã phân tích và suy nghĩ kỹ, anh muốn tiêu diệt ông Cao mà giờ ông Cao đã bị cổ môn bỏ mặc. Ông ta vì muốn tự cứu mình mới đi tìm ba gia tộc, mượn tay bọn họ giết chết anh. Nếu đúng là như vậy, chúng ta có thể hợp tác với ông Cao. Giang Cung Tuấn lắc đầu ngay và nói, chuyện này làm sao có thể, làm sao ông Cao đồng ý hợp tác với chúng ta? Ông ta sẽ đồng ý, chắc chắn đồng ý. Giang Vô Song nói, ai cũng sợ chết, đặc biệt là một người có quyền cao chức trọng như ông ta. Nếu người đứng sau cổ môn thực sự bỏ rơi ông ta, thì ông ta phải biết mình khó sống rồi. Vì để sống sót, ông ta sẽ hợp tác với anh. Một khi đã hợp tác, anh không chỉ biết ai đã làm lộ tin tức, mà còn có thể nắm bắt thêm thông tin về hệ thống cổ môn. Đường Sở Vi không hiểu rõ lắm, nhưng cô cảm thấy lời nói của Giang Vô Song dường như rất có lý. Ông xã, lời Giang Vô Song nói có vẻ có lý, hay là thử xem sao? Anh có thể đến nhà họ Thạch hoặc là nhà họ Long trước hỏi xem có chắc chắn ông Cao đã nói với họ không, sau đó chúng ta tiếp tục nghĩ cách liên lạc với ông Cao, thử hợp tác với ông ta xem sao. Nếu như không được, thì lúc đó giết cũng chưa muộn. Đường Sở Vi tin tưởng Giang Thời, nhưng Giang Vô Song nói cũng có lý. Cô cảm thấy có thể thử. Giang Cung Tuấn suy nghĩ một lúc. Mục đích của anh là tiêu diệt ông Cao, dụ thêm người của cổ môn đến răng lưới bắt mua gọn một mẻ. Nếu hợp tác với ông Cao thì có thể biết được nhiều chuyện của cổ môn, cũng là chuyện tốt. Được, anh sẽ đến nhà họ Thạch hoặc nhà họ Long một chuyến, nhưng anh không biết hai gia đình này sống ở đâu. Em sẽ đi cùng anh. Giang Vô Song nói. Ông nội từng đưa em đến đó, em biết chỗ. Ừ, Giang Cung Tuấn đáp. Nếu có Giang Vô Song dẫn đường, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đường Sở Vi không muốn cho hai người có cơ hội tiếp xúc riêng, vội vàng nói. Ông xã cho em đi theo với nhé. Sở Vi, không phải đi chơi đâu, đang đi làm chuyện hệ trọng đấy. Em biết, em đã không còn là Đường Sở Vi của ngày xưa nữa. Em đã luyện tới cảnh giới thứ ba rồi, cũng không thua kém Giang Vô Song mà. Nói xong cô khẽ nhìn sang Giang Vô Song. Sao Giang Vô Song lại không biết suy nghĩ của Đường Sở Vi, không khỏi nở nụ cười. Vậy thì cùng đi đi. Đi thôi. Giang Cung Tuấn cũng không nói thêm gì. Cả ba rời khỏi Phù Thiên Soái. Ngay lúc này, ở Tứ Hợp Viện, ông Cao đang ở. Sau khi hay tin Giang Cung Tuấn phế võ cầm cửu diễm, ông ta rất lo lắng, ngồi ở trong viện thật lâu không nói lời nào. Cả Mẫn Ngọc luôn đứng sau lưng ông ta. Cô ấy cũng không nói gì. Hay da. Sau một lúc trầm mặc, ông Cao cất tiếng thở dài. Ông ta thực sự không ngờ Giang Cung Tuấn lại mạnh đến mức này. Ông ta cho rằng lần này cả ba gia tộc cùng nhau hành động, cho dù Giang Cung Tuấn không bị giết chết cũng sẽ bị bắt giữ. Ai ngờ Giang Cung Tuấn lại mạnh như vậy, có thể phế được võ công của cửu diễm, dọa cho bọn họ Thạch và nhà họ Long hoảng sợ tháo chạy. Ông Cao. Cao Mẫn Ngọc khẽ gọi. Cao Nghị nhổm dậy tựa người vào ghế, nhìn bầu trời xanh thẳm u buồn nói. Mẫn Ngọc, có phải lần này ta khó thoát rồi không? Thủ lĩnh không muốn gặp ta, nhất định là muốn bỏ mặc ta rồi. Hiện tại, tộc trưởng cửu tộc đã bị phế võ công,

Thủ đô này tay vách mạch rừng rất nhiều, tôi không muốn người khác biết chuyện chúng ta gặp nhau. Sau khi chọn xong địa điểm, thì nhắn tin cho tôi. Tút tút tút. Đường Sơ Vi hỏi, sao Cao Mẫn Ngọc lại gọi điện vào lúc này? Giang Vô Song nghĩ thầm, hẳn là biết Giang Cung Tuấn đã phế võ công của Cửu Diễm. Cao Nghị đã rất sợ hãi, giờ đây gọi điện thoại đến chủ động tìm kiếm hợp tác, nhờ chúng ta tới cứu ông ta. Chủ động tìm kiếm, muốn hợp tác. Chuyện này không thể nào. Đường Sở Vi có chút không tin nói. Trong lúc nhạy cảm, tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận một chút. Sẽ không làm nghe theo của Cao Mẫn Ngọc. Giang Vô Song nói, thời gian và địa điểm đều do Giang Cung Tuấn quyết định, không có gì phải lo lắng chứ. Giang Cung Tuấn cũng không lo lắng. Đừng nói đến Cao Mẫn Ngọc, cho dù bây giờ Cao Nghị có đứng trước mặt anh, thì anh cũng không sợ. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu đều vô ích. Anh về phòng trước để sắp xếp chuyện gặp mặt Cao Mẫn Ngọc. Giang Cung Tuấn xoay người đi vào phòng. Sau khi về phòng, anh bắt đầu thu xếp. Trước đây anh từng là tổng soái Nam Cương, không thể dùng quyền lực ở thủ đô. Nhưng giờ anh là thiên soái, anh muốn làm gì cũng tiện hơn nhiều. Anh sắp xếp gặp mặt Cao Mẫn Ngọc trong một quán bar tối nay. Lần này, anh đi cùng với Giang Vô Song. Đường Sở Vi vốn là không muốn Giang Vô Song và Giang Cung Tuấn đi cùng nhau. Nhưng nghĩ lại những lời mà người nhà họ Đường đã nói với cô hôm trước, đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Cô kiên quyết không đi mà ở nhà luyện tập. Trời còn chưa sầm tối, Giang Cung Tuấn và Giang Vô Song đã ra ngoài. Trong xe, Giang Vô Song kinh ngạc nói. Đường Sở Vi sao vậy? Sao tự nhiên lại yên tâm để chúng ta cùng nhau đi ra ngoài thế này? Giang Cung Tuấn sừng sốt, sau đó nở nụ cười. Em nghĩ nhiều rồi đó, cùng nhau ra ngoài thì sao? Giang Vô Song ngây người nhìn Giang Cung Tuấn. Chuyện tình cảm nam nữ không thể đem ra nói cùng một người đàn ông IQ gần như bằng không này được. Thủ đô thật sôi động, còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng nhạc vang vọng chói tai, dường như cả mặt đất cũng rung chuyển. Giang Cung Tuấn và Giang Vô Song bước vào một căn phòng lịch sự trên tầng 2. Anh vừa ngồi xuống, Giang Vô Song liền hỏi. Anh Giang, anh đã đi quán bar bao giờ chưa? 10 năm trước, lúc đi học đã từng cùng bạn học đến thử. Giang Cung Tuấn nhìn cô gái phía dưới đang điên cuồng lắc lư trên sàn nhảy. Còn đám con trai thì vây xung quanh gào thét điên cuồng, không khỏi thở dài. Thanh niên giờ điên cuồng thật. Tiếp theo xin mời cô khai của chúng ta. Một giọng nói vang lên, ngay sau đó, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm bước lên sân khấu. Cô ấy! Giang Cung Tuấn khẽ sừng sốt nhìn cô gái ấy. Người phụ nữ trên sân khấu là Khai Hiểu Đình. Cô là con gái của Khải Tướng Quân ở Nam Cương và là một minh tinh. Trong trí nhớ của Giang Cung Tuấn, hình như cô ấy rất nổi tiếng, trong giới giải trí cũng tiếng tăm lừng lẫy. Anh không hiểu tại sao Khai Hiểu Đình lại phải đến quán bar hát. Sao thế? Anh biết à? Giang Vô Song nhìn thấy cô gái xinh đẹp gợi cảm, bước lên sân khấu, lại nhìn vẻ mặt của Giang Cung Tuấn, không khỏi thắc mắc. Ừ, tôi đã từng gặp cô ấy. Giang Cung Tuấn đáp. Cô ấy là con gái của một vị tướng quân ở Nam Cương. Trong một lần làm nhiệm vụ, tướng quân đã hy sinh. Ra vậy, Giang Vô Song khẽ đáp, Khai Hiểu Đình bước lên sân khấu. Cô ta mặc một chiếc váy xẻ tà thấp, bộ váy rất mỏng, để lộ rõ làn da trắng nõn, có thể nhìn thấy cả chiếc áo lót ren màu trắng ở bên trong. Sau khi cô ấy lên sân khấu, mọi người đều hoan hô. Khai Hiểu Đình, Khai Hiểu Đình, thể hiện sự gợi cảm của em nào. Những tiếng la hét, hò hét và những âm thanh không lọt tai vang lên khiến bầu không khí của quán bar ngay lập tức bị đẩy lên đỉnh điểm. Khai Hiểu Đình nở nụ cười tươi, cô ấy bắt đầu hát. Tiếng hát của cô ấy rất hay và dịu dàng. Hát xong vài bài hát, cô chuẩn bị rời sân khấu. Đúng lúc này, một người đàn ông chạc 30 bước lên sân khấu. Trên tay anh ta cầm một chiếc bóp ra, anh ta mở bóp rồi lấy ra một xấp giấy bạc ra. Sau đó mở cổ váy của Khai Hiểu Đình rồi nhét tiền vào. Vừa nhét, anh ta vừa nói. Cởi ra thì chỗ tiền này sẽ là của em. Sau đó anh ta mở bóp rồi dốc ngược chiếc bóp xuống. Xoạt xoạt xoạt. Từng tờ tiền thi nhau rơi xuống đất, vùng vãi khắp sàn nhà. Người dưới sân khấu cũng sôi động hẳn lên. Cởi, cởi đi. Tiếng la hét không ngừng dâng cao, càng lúc càng lớn tiếng. Thưa ngài, tôi chỉ hát thôi. Khai Hiểu Đình cười nói. Nói xong cô quay lưng bỏ đi, nhưng cô lập tức bị người đàn ông kéo lại. Bốp, người đàn ông tát vào khuôn mặt trắng bệch của cô một cách không thường tiếc, mắng. Con điếm này, đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Cô có biết tôi là ai không? Tôi bảo cô cởi thì cô phải cởi, bằng không cô đừng hòng rời khỏi quán bar này. Anh Hải ngầu thật, anh Hải hạo, quả thật rất có khí phách. Nếu hôm nay anh có thể bắt cô ta cười đồ, tôi sẽ uống một chậu nước tiểu. Mau lên, điện thoại đã sẵn sàng, chuẩn bị quay rồi đây. Những kẻ bên dưới cùng hùa theo. Bọn họ thường xuyên tụ tập ở quán bar này. Không ai không biết danh tính của người đàn ông trên sân khấu. Anh ta là một tay nhà giàu ở thủ đô, chơi người nổi tiếng như chơi đồ chơi vậy. Nhiều giọng nói vang lên, nhưng Khai Hiểu Đình không hề tức giận. Trên mặt cô vẫn treo một nụ cười nói. Anh Hạo, em muốn uống một ly với anh nhé, được không? Tên Hạo đó nhìn những người bên dưới ồn ào hét lên. Các anh em có đồng ý không? Không đồng ý. Bọn họ đồng thanh lớn tiếng đáp. Hải Hạo lại quét mắt sang người Khai Hiểu Đình rồi cười nói. Em nghe rồi đó, bọn họ đều không đồng ý. Em nhìn anh giống thiếu tiền sao? Cởi đi, cởi rồi anh cho em 1,5 tỷ nhé. Anh Hạo, 3 tỷ. Anh Hạo em, 15 tỷ. Anh, bốp. Hải Hạo tức giận lại tát cô. Cái tát này tương đối mạnh, cô xoay một vòng rồi ngã ra sàn, nhưng cô sợ bọn họ thừa cơ nên túm chặt lấy váy mình. Ha ha, tiếng cười vang vọng khắp phía dưới sân khấu. Giang Cung Tuấn ngồi trên tầng 2, nhìn thấy cảnh tượng đó khẽ cau mày. Anh ấy đến đây để gặp Cao Mẫn Ngọc. Cuộc gặp gỡ này rất có thể là sự hợp tác với ông Cao. Nếu anh xuất hiện thì tung tích của anh sẽ bị vạch trần. Nhưng nếu anh không xuất hiện thì phải để Khai Hiểu Đình chịu thiệt rồi. Đi đi. Giang Vô Song nhìn thấy Giang Cung Tuấn do dự, liền nói. Chúng ta có thể rời lại chuyện thương lượng cho vụ hợp tác. Giang Vô Song nhìn thấu suy nghĩ của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu nói. Xem thêm chút nữa. Gặp Cao Mẫn Ngọc là chuyện lớn, anh không thể trì hoãn. Việc trọng đại như vậy vì chuyện này. Trên sân khấu, sau khi Khai Hiểu Đình bị đánh, cô nhanh chóng đứng dậy rồi liên tục cúi đầu xin lỗi. Nhưng tên Hải Hạo kia hoàn toàn không xem cô ra gì. Dường như thứ hắn muốn là bầu không khí như thế này. Khai Hiểu Đình càng nhún nhường bao nhiêu thì những người trong quán bar càng hét to bấy nhiêu. Hải Lăng trực tiếp đưa tay ra kéo váy của Khai Hiểu Đình. Soạt, chiếc váy của Khai Hiểu Đình bị xé toạc trong tích tắc, để lộ ra làn da trắng nõn. Cô hoảng sợ lập tức lấy tay che lại. Ha ha, dáng đẹp thật, nước da trắng trẻo. Thấy vậy Giang Cung Tuấn không nhịn nổi nữa, anh thoát cái đã nhảy từ tầng 2 xuống, đứng trên sân khấu một cách vững vàng. Anh dậm chân lên nền đất, mặt đất khẽ rung chuyển. Gì thế này? Hàng trăm người trong quán đều trố mắt nhìn. Chuyện gì thế này? Từ tầng 2 nhảy xuống đây sao? Hôm nay Giang Cung Tuấn mặc một chiếc áo khoác rộng, một chiếc nón kết màu đen. Mục đích là để che giấu hành tung đi gặp Cao Mẫn Ngọc. Tên Hạo này nhìn thấy anh nhảy từ căn phòng sang trọng trên tầng 2 thì ngây người ra, sau đó hoàn hồn lại lạnh lùng nói. Tên nhóc kia định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Cũng phải xem là đang đối đầu với ai đã chứ. Hắn còn chưa kịp nói xong đã bị Giang Cung Tuấn đá một cú. Hải Hạo bị đá văng khỏi sân khấu mấy mét. Giang Cung Tuấn xoay người lại nhìn Khai Hiểu Đình đang cố gắng che chắn thân mình, bèn cởi áo khoác lên người cô. Cảm ơn anh. Anh mau đi đi, hắn không dễ dàng đối phó. Khai Hiểu Đình định bảo Giang Cung Tuấn rời đi, nhưng vào lúc này cô nhìn thấy khuôn mặt của Giang Cung Tuấn. Anh, cô sửng sốt không khỏi kêu lên. Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cau mày nói. Lần trước khi tôi ở Nam Cương, không phải tôi để lại số điện thoại của mình để khi cô gặp khó khăn có thể tìm đến tôi rồi sao? Sao lại đến quán bar hát? Tôi... Khai Hiểu Đình cúi đầu không nói gì. Thằng nhóc kia tìm chết à? Tiếng chửi mắng đầy thù hận vang lên từ bên dưới sân khấu. Tên Hải Hạo đã bò dậy hét lên, hàng chục bảo vệ lao đến theo lệnh của hắn ta. Những người bên dưới đều tự động tránh ra. Các nhân viên bảo vệ này đã cầm roi điện và bao vây sân khấu. Hải Hạo lại bước lên sân khấu, chỉ tay xuống đất và hét lên. Nhóc con có biết chỗ này là ở đâu không? Chỗ này là địa bàn của tao. Có là rồng thì cũng phải dè dặt chứ, đừng nói. Mày quỳ xuống, cho ông đây đánh gãy hai chân coi như xong chuyện, bằng không. Nếu không thì sao? Giang Cung Tuấn bỏ mũ xuống, đèn trong quán bar vốn đã mờ, lại còn lập lòe đủ màu sắc. Giờ đây đã sáng bừng lên. Mà Giang Cung Tuấn lại cởi mũ ra, nên Hải Hạo nhận ra anh ngay. Mẹ ơi! Hắn sợ hãi đến rụng rời chân tay, lập tức ngã quỵ xuống đất, lăn đến sân khấu. Các nhân viên bảo vệ xung quanh đều tái mặt và run rẩy. Ở thủ đô này có ai không biết Giang Cung Tuấn chứ? Anh ấy chính là Long Vương của Nam Cương, là tổng thống lĩnh của quân đội Xích Diễm, là thiên soái, là người đàn ông có quyền lực lớn nhất, là người đàn ông có quyền lực nhất Đoan Hùng hiện nay. Cả quán bar im lặng như tờ. Mọi người đều trố mắt nhìn. Thiên soái sao lại có thể đến quán bar? Sao anh ấy lại xuất hiện ở những nơi như thế này? Giang Cung Tuấn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, ra lệnh. kiểm tra xem có vấn đề gì không. Nếu có vấn đề gì, hãy lập tức phong tỏa cho tôi. Đừng bỏ sót bất kỳ người nào có liên quan đến. Nghe đến đây, Hải Hạo như chết lặng. Mở quán bar, làm sao mà trong sạch được chứ? Hắn ta quỳ gối lên người tới trước sân khấu. Thiên soái, tôi sai rồi, xin hãy cho tôi một cơ hội. Tôi không biết cô ấy là bạn của anh. Nếu tôi biết được, dù có cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám làm chuyện này. Anh ta giống như một con chó chết, không ngừng cầu xin sự thương xót. Trong bóng tối, còn có một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp khác. Cô ta chính là Cao Mẫn Ngọc. Cô ta đã đến từ lâu, chỉ là vẫn luôn quan sát tình hình để tránh bị theo dõi. Thấy cảnh tượng đó, cô ta còn không thèm quay đầu nhìn, đã bỏ đi. Sau khi Giang Cung Tấn gọi, đồng thời kéo Kha Hiểu Đình đi, rồi nói. Đi thôi. Kha Hiểu Đình gật đầu, cùng Giang Cung Tấn rời khỏi quán bar. Và Giang Vô Song cũng đi theo. Sau khi bước ra khỏi quán bar, Giang Cung Tấn lấy điện thoại di động ra và gọi cho Cao Mẫn Ngọc. Xin lỗi, thuê bao quý khách hiện không liên lạc được. Giang Cung Tấn cau mày. Tại sao lại tắt máy rồi?